Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một cái chuỗi bài vấn đáp một trong những câu hỏi được gửi về fanpage của đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc nhiều nhất gần đây. Đó là về cái việc mà mình chết đi về đâu, đặc biệt là nếu mình chết bất đắc kỳ tử, chết đột ngột. Vừa rồi mình có trong giới nghệ sĩ, một nghệ sĩ cũng rất là nổi tiếng vừa qua đời một cách đột ngột, thì được cái sự thương tiếc của rất là nhiều người. Anh cũng là một nghệ sĩ rất là nổi tiếng, và cuộc đời cống hiến của anh thì đã làm rung động rất là nhiều người. Tuy vậy thì cái việc mà anh ra đi quá nhanh đã làm cho mọi người gần như là chấn động với cái sự vô thường. Và trong đó đặc biệt là Phật tử chúng ta thì rất là dấy lên một cái giống như một cái hồi chuông vậy đó. Vậy thì vô thường như vậy, thì đối với những người mà chết bất đắc kỳ tử như vậy thì sanh về đâu, tái sanh như nào, hoặc là có cái biện pháp gì mà để đối trị hay không? Thì vừa qua có rất là nhiều câu hỏi liên quan đến đề tài này, và cũng là một cái đề tài muôn thuở, chết đi về đâu. Thứ nhất là chết đột ngột, thậm chí có người còn nói là có vừa rồi lũ lụt miền Trung có những người đi cứu trợ, đúng không, đi cứu trợ nhưng mà lại bị tai nạn chết trong đường cứu trợ. Và thậm chí những người là vì công tác của mình có chuyên môn lớn nhưng mà gặp giống như lỡ núi đột ngột thì cũng phải hy sinh thôi. Thì những cái chết bất ngờ như thế thì rõ ràng đó là cái chết đột ngột, bất thình lình, không được báo trước. Vậy thì trong nhà Phật mình, Đức Phật đã có dạy về cái vấn đề này như thế nào, thì chúng ta nhân những cái câu hỏi đó thì mình sẽ trả lời với nhau ngày hôm nay luôn. Đây là một bài pháp thoại khá là dài, tại vì sư cô không có định là dồn nén cho nó vô một pháp thoại để mà thiếu ý. Thì mình sẽ có thể chia thành hai buổi, tức là một buổi câu hỏi của mọi người là có hai vấn đề. Một là các cái dạng chết mà trong đó chết bất đắc kỳ tử thì như nào. Hai là làm cái cách đối trị, tức là có cái phương pháp nào để mình có thể tiêu tai duy thọ không, nghĩa là sao, để cho mình có thể sống bình an và sống lâu hơn, tuổi thọ mình được kéo dài không. Thì đây là một câu hỏi tuy rất đơn giản nhưng có hai vế rất là nhiều lớn. Đó là một cái vấn đề về chết bất đắc, chết không báo trước. Hai là cách nào để mình đối trị, nghĩa là làm cách nào để mình tiêu tai duy thọ, an lành và được thọ mạng lâu hơn. Thì mình sẽ chia làm hai bài. Thì bài đầu tiên mình sẽ coi, chủ yếu là đã nói rất nhiều lần qua các bài vấn đáp, thì quý Phật tử theo dõi thì cũng biết đó, là mình không nói ý kiến chủ quan của mình, tại vì mình rất là phàm phu, mình có thể sai. Nhưng mà sư cô sẽ viện dẫn những bộ kinh mà là lời của Đức Phật dạy. Thì đối với cái vấn đề này Đức Phật dạy như thế nào, thì chủ yếu là mình phải trích kinh ra. Bởi vì có một cái điểm chung của quý Phật tử là mình trích rất ít có cơ hội, rất ít có thời gian để mà mình đọc kinh, đúng không? Đọc gốc kinh luôn. Thường mình đến chùa mình tụng có mấy bài kinh tụng tới tụng lui, như là kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, kinh Sám Hối, kinh vân vân. Những cái bài kinh mình cứ tụng quanh đi quẩn lại, nhưng mà còn cả một kho tàng rất lớn kinh điển, đặc biệt là kinh Nam Truyền bên Nikaya của Đức Phật là mình rất là ít đọc và tiếp xúc. Thì sư cô sẽ đọc dùm cho quý Phật tử những cái bài kinh mà Đức Phật có nói về vấn đề này. Đầu tiên thì mình nói đến về cái hoạn tử. Hoạn tử có nghĩa là bất đắc kỳ tử. Bất đắc kỳ tử, nhiều người nói là chết bất đắc kỳ tử là để cho rõ thôi, chứ thực ra cái chữ tử này là chết rồi. Cho nên mình chỉ nói là bất đắc kỳ tử là đủ, hoặc là hoạn tử. Nhà Phật mình có một cái thuật ngữ đó là hoạn tử. Vậy thì trước khi nói về cái hoạn tử thì mình nói là theo quan điểm Phật giáo, đặc biệt là theo luận giải của Ngài Anuruddha Kariya, thì Ngài có đưa ra bốn nguyên nhân của cái chết. Cái này là theo quan điểm của Phật giáo ha. Mình có bốn nguyên nhân cái chết. Thứ nhất là do thọ diệt, thứ hai là do nghiệp diệt, thứ ba là cả hai đều diệt, nghĩa là thọ diệt và nghiệp diệt, và cái sát diệt. Nghe khó đúng không ạ? Thường là Phật tử mình nghe cái thuật ngữ Phật học là sẽ khó. Vậy thì mình nói một cách dễ hiểu hơn, thọ diệt là gì? Tức là mạng sống đã mãn, nhớ không ạ? Thọ diệt, thọ là cái tuổi thọ của mình, mà diệt tức là hết rồi. Vậy thì cái mạng sống của mình đã mãn, thì khi cái mạng sống của mình đã mãn thì mình sẽ chết. Đây là cái loại chết đầu tiên. Cái chết thứ hai là nghiệp diệt. Nghiệp tức là sao? Sự chấm dứt của nghiệp lực, nghĩa là cái nghiệp mình tạo tác, cái karma đó nó chấm dứt rồi, thì cho dù cái thọ mạng mình còn thì mình vẫn chết luôn. Thì đây là cái chết thứ hai. Cái chết thứ ba là cái phối hợp của hai cái kia, tức là mạng sống cũng đã hết và nghiệp cũng đã hết thì mình chết. Thì đây là cái dạng chết thứ ba. Và cái chết thứ tư là cái chết gì? Chết bất đắc kỳ tử, là cái hoạn tử mình mới nói đó. Tức là vì sự dứt ngang của nghiệp lực, tức là bất ngờ. Tiếng Pali của mình là Upajadakada. Cái này Phật tử mà có học tiếng Pali rồi thì sẽ biết ha. Thì khiến cho cái chết nó rất bất thình lình. Hoặc là mình có cái này nhiều người phân tích ra, phân tích nhiều nguyên nhân, tức là cái do cái sát nghiệp. Một cái sát nghiệp mà nó rất là lớn, gọi là trọng nghiệp, nó cắt đứt cái mạng sống thình lình luôn. Một cái chết phi thời, phi thời, và không có báo trước, bất đắc kỳ tử đó, hoàng tử. Mình nhớ là có bốn cái yếu tố để dẫn đến sự chết theo quan điểm của nhà Phật. Đầu tiên là mạng sống đã mãn, thứ hai là sự chấm dứt của nghiệp lực, thứ ba là cả hai cái trên, vừa mạng sống đã mãn vừa nghiệp lực chấm dứt, và cái thứ tư là chết bất thình lình, chết bất ngờ, bất đắc kỳ tử hoặc là hoàng tử. Vậy thì mình ví dụ sao cho đơn giản dễ hiểu. Mình vẫn cần ví dụ để mình nhớ lâu đúng không? Mình ví dụ như ngọn đèn, và ngày xưa mình đốt đèn thì mình có cái đèn, là muốn đốt được cái đèn thì có dầu với tim đèn đúng không? Vậy thì cái yếu tố đầu tiên đó là hết dầu, tức là thọ mạng mình giảm thì mình coi giống như cái đèn của mình hết dầu. Hết dầu thì không có đốt được nữa, thì ngọn đèn nó phải tắt. Cái yếu tố thứ hai ví dụ như là còn dầu mà cái tim đèn nó hết thì sao? Cũng tắt luôn. Tức là cái nghiệp mình hết rồi, cái tim đèn nó không còn để mà dẫn nữa thì dầu còn nhưng vẫn tắt. Cái thứ ba là cả dầu cả tim cháy hết luôn rồi, vậy thì cũng tắt. Và cái thứ tư bất thình lình thì sao? Mình thấy để cho một ngọn đèn mà nó tắt bất thình lình, nó có nhiều yếu tố lắm. Tự nhiên cơn gió mạnh thổi qua cái phù nó cũng tắt, hoặc là thậm chí có một người cố tình đến thổi một cái phù nó cũng tắt. Vậy thì cái này gọi là cái chết bất thình lình, tức là vừa còn tim vừa còn dầu mà vẫn chết. Bây giờ mình nhớ chưa? Khi mà mình mã hóa ra thành cái ngôn ngữ bình dân và có ví dụ thì mình sẽ nhớ lâu hơn. Đó là lý do mà tại sao cô thấy đó là Phật tử cũng ngại đọc kinh sách, là vì vậy thường mình tiếp xúc đến một cái khái niệm mà thuật ngữ mới đó, mình sợ mình không đọc nữa. Nhưng mà thật ra mình đọc thì nó lặp đi lặp lại dần dần nó quen. Vậy cho nên đó là cô vẫn dùng cái ngôn ngữ mà nó dễ hiểu nhất và cái hình tượng nó dễ nhớ nhất thì để cho mình nhớ lâu hơn ha. Vậy thì cái chúng ta đang bàn đến đây là sao ạ? Là cái chết thứ tư đúng không? Cái chết thứ tư là cái hoạn tử. Thì hoạn tử là một cái chết không đúng thời. Trước nữa thì mình sẽ nghe thêm một câu hỏi của Ngài Mahanam trong một bài kinh, Kinh Tương Ưng là Đức Phật. Mahanam có hỏi Đức Phật về cái sự chết đó. Thì cô sẽ diễn tả kỹ hơn vào cái đoạn cuối. Nhưng mà ở trong này chúng ta thấy là trong cái đoạn kinh này nó có một cái chút xíu ở đây là Mahanam đã nêu những trường hợp chết không đúng thời, tức là hỏi với Đức Phật là người chết không đúng thời thì sẽ đi về đâu đó. Thì Mahanam có đưa những cái hình tượng giống là giống như gặp con voi cuồng chạy, ngày xưa mà gặp voi say mà nó chạy tán mình là mình chết, hoặc là gặp con ngựa cuồng chạy, hoặc là gặp người cuồng chạy, tức là người bị say bị xỉn tung vô mình có khi mình cũng chết, hoặc gặp cổ xe lớn cuồng chạy, nghĩa là sao? Giờ trong thời buổi mình thấy tai nạn giao thông không? Đó, tai nạn giao thông cũng là một trong những dạng bất đắc kỳ tử đó. Tự nhiên mình đang đi trên đường là tai nạn xảy ra, mình có thể mất ở giữa đường chưa kịp trăn trối gì, thì đây cũng là một dạng bất đắc kỳ tử. Hoặc gặp cổ xe nhỏ, cổ xe lớn. Ngày mà Hai Nam đưa ra rất nhiều hình tượng là đột nhiên người ta bị chết như vậy. Và mình thấy trong đời sống hàng ngày của mình có không? Có rất nhiều, gần như diễn ra hàng ngày. Việt Nam là một trong những quốc gia có tai nạn giao thông phải nói là đáng báo động luôn. Chứ không phải nói là chờ tới dịch bệnh hay là tới mà bị khủng bố gì thì mới có chết thôi. Thật ra Việt Nam mình kinh khủng lắm. Một lần lái xe máy ra đường là đã là mạo hiểm rồi. Mình chơi trò chơi mạo hiểm mỗi ngày, tai nạn giao thông rất là nhiều. Đây là một trong những dạng hoạn tử. Vậy thì tự mình hoặc là do người khác, có khi tự mình chết đâu, có mình uống rượu say tự mình lái xe tự mình lọt số mình cũng chết, có khi người ta tung mình cũng chết. Vậy thì do tự mình hoặc là do phương tiện bên ngoài, nhưng đột nhiên là cái mạng của mình đều chấm dứt. Thì tất cả những cái dạng mà chết như vậy vì mình, vì người gì đó nhưng mà bất thình lình thì mình vẫn gọi chung là hoạn tử. Ở trong kinh Pháp Cú thì Đức Phật Pháp Cú thí dụ ha, Đức Phật nói rằng trong đời nhân sanh có ba loại chết cũ, đó là thứ nhất là có bệnh không được chữa trị thì đây cũng là một dạng chết cũ. Mình thấy có mà có. Cho tới bây giờ mình biết là mình đang sống ở Hàn Quốc cho nên cái dịch vụ y tế nó khá là phát triển. Thành ra là mình thấy cái này nó cũng ít xảy ra, có nhưng mà ít. Nhưng mà mình thấy vùng sâu, vùng xa, làng quê mình có nhiều người bệnh nhưng mà không có được chữa trị thì vẫn chết giữa đường, thì cái này rất là oan ức. Thật ra nếu như cái bệnh đó mà chữa đúng thầy đúng thuốc không có đến nỗi mất mạng. Là thậm chí có nhiều em nhỏ mới vừa sinh ra đời đi tiêm vaccine xong về sốc phản vệ chết luôn. Hay có phải là thần tử không? Có. Thật ra em bé tiêm vaccine là để khỏe mạnh thêm, để sống lâu, chứ không phải em bé tiêm vaccine để em bé chết đâu. cái này cũng là cái dạng mà có bệnh mà không được chữa trị. Đức Phật nói cái thứ hai là cái sư cô vừa ví dụ đó, tức là tuy được chữa trị nhưng mà không thận trọng nên bị chết tan ngủ. Có không? Có. Lời dạy của Đức Phật hơn 2.500 năm mà vẫn đúng, rất đúng luôn. Tuy được chữa trị mà không thận trọng cũng chết. Mình thấy rõ ràng có nhiều người đi vô bệnh viện mổ cái này, người ta mổ cái khác, mổ xong bỏ quên cái kim trong bụng, đủ thứ chuyện hết. Tức là được chữa rồi nhưng mà sơ sót vẫn chết. Cái thứ ba là do kiêu mạn, buông lung, tự tiện, không biết lẽ đúng sai cho nên chết an uổng. Này là sao? Ví dụ như ra đường, thấy hai bên đánh nhau cãi cọ, mình nhào vô mình đánh luôn. Tức là mình kiêu mạn, mình buông lung, mình không có suy xét đó, mình tự nhiên rồi trúng mình chết. Cái này là cái chết rất là vô lý luôn đó. Nhiều khi mình phải quan sát coi cái đối tượng nó như nào, mình có đủ sức can ngăn không. Họ giống như sư cô hay lấy cái ví dụ là mình thấy người ta chết đuối, mình không biết bơi nhưng mình lao xuống cứu, có phải là chết chung không? Rồi cái này đúng ra mình không nên, mình không có phải chết như vậy, mình phải gọi điện cấp cứu. Mình tự biết mình không có khả năng can gián, thì những cái đám đánh nhau, những cái đám mà đang rất là hung tợn như thế thì mình phải cân nhắc, một mình gọi cảnh sát, hai là mình giúp như thế nào đó, chứ không phải mình lao vào là có khi mình chết luôn. Thì cái này Đức Phật dạy rất là hay ha. Buông lung tự tiện, không biết lẽ đúng sai. Không biết lẽ đúng sai là sao? Không biết dừng tiếng đúng thời. Có nhiều khi mình thấy rằng mình với bạn đã uống vài ly rượu rồi, lời qua tiếng lại chút xíu rồi, nhưng mình biết lẽ đúng sai, tới đó mình dừng, mình ngưng nói, tự nhiên nó bớt, thôi kệ người ta có nói gì kệ, mình nhịn chút đi không sao. Nhưng mình cố mình nói thêm một chút, mình nói thêm được một câu, bên kia cũng tức, cũng cố thêm một câu. Mình đánh người ta được một cái, bên kia sẽ cố đánh lại mình một cái. Và thật ra cái chuyện ban đầu nó rất là bé mọn thôi, cuối cùng là sẽ xảy ra án mạng. Thật ra người Việt mình ở đây vẫn thỉnh thoảng xảy ra những cái cuộc án mạng tới chết, mà cái nguyên nhân mâu thuẫn ban đầu rất là nhỏ chứ phải lớn lao gì. Thì này rất là đáng tiếc. Cho nên Phật tử mình có hiểu được chánh pháp, có biết được đến chùa, có nghe được những lời kinh Đức Phật dạy như vậy, thì mình phải thấy là sao? Mình phải làm chủ cái hành vi và cái lời nói của mình. Chỗ nào nên tiến, chỗ nào nên dừng. Cái đó là sao? Bảo vệ trước cho mình. Cho mình là cho vợ con, cho cha mẹ mình nữa. Nhiều khi mình hơn nhau một lời nói chi, xảy ra tai nạn hoặc là tổn hại đến mạng sống, cái người mà buồn nhất là ai? Cái người thân mình không? Ba mẹ mình, vợ con mình. Vậy thì mình phải biết thương mình, biết thương gia đình mình. Mà những cái chỗ này mình dừng, nghỉ đúng lúc. Ở đây cô thấy có nhiều gia đình mâu thuẫn vợ chồng với nhau trong gia đình đa văn hóa cũng vậy. Nên nhiều khi có một chị nói với sư cô là một bãi nước đái của con thôi, nói một câu rất là thô thiển như vậy, nhưng mà thật sự nó là như vậy. Đứa nhỏ thì nó phải tè nhầm. Nó tè nhầm thì chị thì suy nghĩ như này, nhưng mà anh kia thì suy nghĩ thế kia. Thì từ một cái đứa nhỏ nó tè nhầm rất là đơn giản, bình thường đứa nhỏ nào cũng tè nhầm, mà hai vợ chồng mâu thuẫn với nhau rồi chồng đánh vợ, cuối cùng là ly hôn luôn. Cho mình thấy cái chỗ này là đừng để chết uổng những cái chỗ này ha. Chỗ này là đang còn giàu, đang còn tim á, mà tự nhiên mình thổi phụt cho nó tắt luôn cái mạng sống của mình. Mình phải biết trân quý mạng sống của mình. Rồi. Kinh điển Hán Tạng và Nikaya thì ghi nhận rất là nhiều trường hợp hoạn tử. Hồi nãy cô nói là ba cái là căn bản nhất, nhưng thật ra trong kinh để diễn tả rất nhiều cái trường hợp bất đắc kỳ tử, hoạn tử nhiều lắm luôn quý vị. Trong kinh Dược Sư đất có 9 loại hạnh tử. Đạo tràng mình đang tụng kinh Dược Sư 100 ngày để cầu an cho quý Phật tử, thấy không? Thì quý Phật tử nào tụng kinh Dược Sư với sư cô sẽ thấy có 9 loại hạnh tử trong kinh Dược Sư. Trong kinh Giới Phân Biệt thì có một kể một câu chuyện, Phật tử mình thì khoái nghe kể chuyện đó nên sư cô sẽ kể chuyện cho Phật tử nghe. Tức là trong đó kể một cái câu chuyện anh thanh niên này làm ở nghỉ đêm ở cái lò gốm đó, mà Đức Phật và quán sát cái nhân duyên là biết anh này cái thọ mạng tới đêm nay thôi, tức là không sống qua được ngày mai, nhưng mà anh này lại có căn cơ độ được, cho nên Đức Phật đã hóa thành một cái người mà ngủ cùng với anh tại cái lò gốm đêm đó để mà độ cho anh. Thì Đức Phật nói qua một bài pháp thôi là anh đã sáng lòng ra rồi, và anh quy ngưỡng xuất gia và cầu thọ giới pháp. Nhưng mà Đức Phật nói là muốn thọ giới thì ngày xưa rất là khổ, cho nên không ai không có đồ sẵn, thì muốn thọ giới thì phải chuẩn bị đủ ba y và bình bát thì mới được thọ giới. Thì trong lúc mà anh Đức rất là hân hoan vì vừa được nghe Đức Phật, mà lúc đó không phải trong hình hài Đức Phật hóa ra là một người ngủ cùng qua đêm để mà nói với anh nghe thôi, thì anh mừng rỡ lắm, anh muốn đi xuất gia để sống một cái đời sống như vậy. Thì trên đường anh chạy đi tìm y tìm bát thì anh bị sao, gặp một con bò mà nó bò điên á, nó hút vào là chết luôn. Tức là đây là gì? Chết bất đắc kỳ tử đó. Nhưng mà sao, nhờ Đức Phật đã độ cho anh trước cái lúc mà anh hết cái mạng căn đó, cho nên là anh bỏ được 5 cái hạ phần kiết sử, cho nên anh đã chứng quả bất lai, nghĩa là anh chết xong là anh sanh lên cõi trời thì không phải đọa lại lần nữa. Nếu như anh không may mắn gặp Đức Phật đêm đó, có phải là mình thấy là kiểu gì anh cũng chết mà. Bởi thời gặp có Phật thì mừng lắm đúng không? Bởi hồi đó có các hòa thượng mình nói một câu đó, hồi mà Đức Phật còn tại thế thì con mãi trầm luân, mà giờ được cái thân người thì Phật đã diệt độ. Nghe có thương không? Mình đó, mình đang thuộc cái loại đó đó. Hồi mà Đức Phật còn tại thế, không biết mình là con ruồi, con muỗi, con kiến, con gián gì nữa, mình không có nghe được Đức Phật thuyết pháp đúng không? Bây giờ mình sanh được làm người thì Đức Phật đã diệt độ mất rồi. Chứ nếu là giờ mà còn Đức Phật, có phải Đức Phật quán căn cơ, mình nghe bài pháp với mình chứng thánh không? Mình xuống quá chừng đi. À vậy cho nên mình phải biết là mình có cái may mắn là mình có thân người, mình nghe được giáo pháp của Phật. Nhưng mình phải có một cái bất hạnh lớn là mình sanh ra cùng thời không có gặp Phật. Vậy cho nên mình phải trân trọng cái gì? Mình trân trọng cái nhân duyên mình đang được làm người và nghe chánh pháp, để từ đây mình đi lên chứ không có rớt xuống những cái đường mà khổ sở nữa. À đó mới là cái biết thương mình ha. Rồi vậy thì có nhiều cái hoạn tử mà sư cô sẽ không dẫn chứng thêm nữa. Thì quý Phật tử phải kết luận với nhau một điều là trong kinh Dược Sư mà nói chính cái điều hoạn tử đó thì cái này nó có cơ sở kinh điển rất là vững chắc, tức là nhà Phật đã có rất nhiều kinh từ Hán Tạng cho tới Nikaya để nói về những cái vấn đề hoạn tử này rất là nhiều. À, trong thời đại ngày nay mình bị quay quanh bởi cái dục vọng, cái phiền não thì mình thấy là ngày càng có nhiều cái chết hoạn tử xảy ra rất là nhiều. Vậy thì cái khát vọng được sống ít nhất là được sống đúng với cái thọ mạng của mình, đúng không? Nghĩa là ví dụ mình sống được tới 80 tuổi, mình có mong muốn là mình sống được bình an khỏe mạnh tới 80 tuổi không? Chứ đột nhiên mình chết giữa chừng mình có cam tâm không? À, mình không cam tâm thì có thể là mình có một cái tái sanh không lành. À, mình rất mong muốn đó là sống không có hoạn tử. Đây là cái mong muốn không phải đời này mà nhiều đời trước và nhiều đời sau ai cũng có cái mong muốn giống như mình. Vậy thì từ đây nó mở ra cái vấn đề đó là làm sao để kéo dài sự sống, tiêu tai duyên thọ. Đó là lý do sao mình tụng kinh Dược Sư. Thì cái vấn đề làm thế nào để đối trị đó thì sư cô sẽ giảng riêng một pháp thoại sau. Ở đây mình tập trung phân tích về các cái loại hoạn tử này và mình sẽ chốt với nhau là nếu như mà bất đắc kỳ tử như vậy thì mình sẽ sanh về đâu, đúng không? Cái này là cái quý Phật tử đang quan tâm. Vậy thì không chỉ nói riêng về hoạn tử, mình lỡ nói rồi mình nói luôn bốn cái. Hồi nãy cái đầu tiên cô nói là vì sao mình chết, vì thọ mạng mình chấm dứt, đúng không? Tức là mình hết cái tuổi thọ rồi. À, ở trong cái quan điểm của Phật giáo thì con người mình, cái tuổi thọ của con người mình nó phụ thuộc vào cái tuổi thọ mà cái kiếp vũ trụ mình gọi là cấp ba, tức là cái kiếp ba của cái vũ trụ. Ví dụ như trong nhà Phật nó có kiếp giảm và kiếp tăng. Kiếp giảm và kiếp tăng nghĩa là sao? Kiếp tăng nghĩa là cứ mỗi mấy trăm năm thì con người tăng thêm một tuổi thọ, tăng thêm một tuổi thọ, có nghĩa là từ 70, 80 lên tới 100 tuổi cho tới hơn nữa. Có những cái kiếp mà kiếp tăng á, mình thấy là Đức Phật cũng như là chúng sanh ở trong cõi đó có thể sống tới rất nhiều 40 a tăng kỳ kiếp, mình thấy rất là tuổi thọ rất là lâu, rất là xa. Nhưng mà trong đó nó có cái kiếp giảm. Kiếp giảm nghĩa là sao? Cứ một thời gian thì mình sẽ mất một cái tuổi thọ mà mình giảm dần xuống tới khi còn 10 tuổi thì thôi. À, và chúng ta đang sống ở kiếp giảm quý vị. Mà chúng ta đang sống ở kiếp giảm, mình phải biết là như vậy, tức là thọ mạng của chúng ta từ từ nó sẽ rút ngắn lại chứ không phải là tuổi thọ đi lên đâu, không có. À, tuổi thọ của mình đang ở trong cái kiếp giảm. Vậy thì mình biết là càng về sau con người sẽ càng có cái tuổi thọ ngắn hơn, cho đến khi chỉ sống được có 10 tuổi thì bắt đầu sao? À, Đức Phật ra đời thì bắt đầu là con người có đạo đức thì mình sẽ tăng cái kiếp đó, nó tăng dần lên. Đây là theo cái quan điểm tuổi thọ của Phật giáo, đúng không? Và đối với mỗi người mà cái nghiệp lực bình thường á thì cái thọ mạng của con người á nó không có vượt quá cái tối đa cái thọ mạng trong cái kiếp đó, trong cái vũ trụ đó. Ví dụ tối đa là 80 tuổi thì con người thường chỉ sống tới đó là mất chứ không có sống vượt. Nhưng mà có những người sống vượt hơn nữa, đó là ai? Những bậc mà có thiện nghiệp rất là nhiều, thiện nghiệp cực kỳ lớn. Chúng ta thấy như nào? Như cái thời Ấn Độ là cái thời Đức Phật ra đời, đúng không? Thì kiếp đó con người ta chỉ thọ cùng lắm là 80 tuổi và có rất nhiều người chết sớm. À, chứ không có thọ hơn được đó. Nhưng mà trong cái lúc Đức Phật đang sinh tiền, có những người thọ rất thọ, bởi vì họ cái thiện nghiệp của họ vô cùng lớn. Mình thấy những người mà thọ tuổi thọ cực kỳ nổi tiếng ở thời Đức Phật là ai? Nhớ không? Cô nói quá chừng luôn trong cái chuỗi bài đệ tử đi. Vị nào? Trong 20 tuổi. Đúng rồi, ai? Thầy cô. Hai người lận đó, không nhớ hả? Hai người lận. Một trưởng lão ni mà hạ lạc đệ nhất là ai? Ma-ha-ba-xà-ba-đề, di mẫu của Đức Phật Kiều Đàm Di đó. Bà thọ rất thọ, hạ lạc rất là cao. À, người thứ hai là ai? Thánh đệ tử ni cận sự nữ nổi tiếng đó là Visakha. Nhớ tên nha cô Visakha. Cô này thọ tới 120 tuổi hả? vượt xa cái tuổi thọ thông thường của người bình thường. Mình thấy tôn giả Đại Ca Diếp, tức là khi mà tôn giả Ca Diếp xuất gia với Đức Phật là đã rất là lớn tuổi rồi, nhưng mà Đức Phật diệt độ một thời gian rất lâu sau tôn giả Ca Diếp mới nhập niết bàn. Tôn giả Ca Diếp có một tuổi thọ rất là lớn ha. Và có một cái tôn giả Pakula, mình hay gọi là Bạc Câu La đó, thì ngày này thọ tới 160 tuổi. Thì mình thấy những vị mà sống được lâu như vậy là do nghiệp lực rất là cao quý của họ trong đời quá khứ. Họ phải gieo một cái nghiệp rất là thiện lành, thì đời này cho dù họ sanh trong cái kiếp đó, cái tuổi thọ giới hạn, nhưng mà thường là họ vượt được cái tuổi thọ giới hạn đó. Họ làm được rất nhiều lợi lạc. Mình thấy chư Phật của mình đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trải qua 6 năm khổ hạnh, mà mình nghe Đức Phật diễn tả là ăn có một hộp mè một ngày thôi, mà Đức Phật nói là rờ cái da bụng thì đụng cái da lưng, mà rờ da lưng là đụng da bụng là mình biết cỡ nào rồi. Đức Phật khổ hạnh tới mức mà kinh khiếp như vậy, tàn hại cái thân hình ngài như vậy, nhưng mà cái thọ mạng và cái sức khỏe của ngài rất là vượt trội, cho nên ngài sống tới 80 tuổi ngài mới nhập niết bàn. Đó là một cái tuổi thọ rất cao trong cái thời mà Đức Phật đương thời đó. Nên Đức Phật cũng là một trong những người phước lực rất là lớn ha. Vậy thì khi mà chúng ta có cái thọ mạng đó, con nói thọ mạng chấm dứt, tức là cái nghiệp của mình sao, là mình sẽ thọ được tới bao nhiêu đó. Mình kiếp trước mà mình sát sanh hại vật nhiều quá thì mình cũng không có thể nào có tuổi thọ dài lâu. Ví dụ trong cái kiếp đó người ta chỉ thọ được 80 tuổi, nhưng mà mình sẽ chết yểu nhiều hơn. Trong kinh Địa Tạng mình có nghe câu chuyện này đúng không? Mẹ là giết người, giết hại mấy cái con cá con ăn nhiều quá, cho nên tới khi mà bị đọa xuống địa ngục rồi thì cái cô con gái đó là vì mẹ mà làm công đức lớn, sau đó là mẹ được thoát khỏi địa ngục. Nhưng mà cuối cùng là mẹ sanh ra để làm gì? Làm con, được làm người rồi đó, nhưng mà yếu mạng vô cùng, mới có 9 tuổi 10 tuổi là chết rồi. Tức là dần dần phải tạo nhiều công đức thì tuổi thọ mới tăng lên. Là mình biết rằng mình muốn có tuổi thọ lâu dài, sống khỏe thì trước hết là mình phải làm rất là nhiều việc lành. Một trong những việc đó là mình không có sát sanh hại mạng, tức là mình đừng làm tổn hại đến mạng sống của người khác quá nhiều, của các chúng sanh khác quá nhiều. Đó là lý do tại sao chúng ta có hình thức phóng sanh. Cái vấn đề này cô đã nói rất rất nhiều lần nên không lặp lại ở đây. Phóng sanh phải phóng cho đúng cách, chứ không phải đi đặt hàng phóng sanh, hoàn toàn vô nghĩa ha. Tại nhiều người họ bắt chim, họ bẻ luôn cái chân, họ bẻ luôn cái cánh, họ không cho ăn, nó bay lên nó té xuống, họ bán lại. Thì tại mình đi đặt hàng cho nên người ta làm như vậy, thì mình là gián tiếp tạo cái nghiệp phóng lành cho cái con súc vật đó, thì mình lại càng mất cái tuổi thọ nữa. Cho mình phải phóng sanh mà cái kiểu phóng sanh thật sự là phóng sanh đúng cách. Này nghe lại mấy cái bài ăn chay và phóng sanh sư cô đã nói nhiều rồi đó. Thì đó là sao? Chúng ta ăn chay nè, không sát sanh hại mạng nè, phóng sanh nè, thì những cái này thì tuổi thọ của mình tăng. Thứ hai là nghiệp lực chấm dứt, đó là cái chết thứ hai. Khi nghiệp mình hết thì sao? Cái này nhiều người không hiểu nè, không hiểu sao mà nghiệp hết thì chết nè. Tại vì sao? Tại vì chúng ta biết là sức mạnh của nghiệp lực, cái này bài trước cô nói rồi đó, cái sức mạnh của cái nghiệp lực, chính cái nghiệp lực này nó làm khởi sanh cái sự sống, và mình nương tựa vào cái nghiệp lực này để mình có cái sự sống này. Quý vị hiểu không? Mình phải có tạo nghiệp thì cái lực của nghiệp này nó mới lôi mình đi, nó mới lôi mình đi tái sanh nè. Trong Quy Sơn Cảnh Sách của mình có một câu đầu tiên gì? Phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy bẩm phù mẫu chi chi thể giả chúng duyên nhi cộng thành. Là sao? Phù nghiệp hệ thọ thân, tức là mình phải có nghiệp thì mình mới thọ cái thân này nè. Tức là mình tạo nghiệp rồi thì cái nghiệp này nó lôi mình đi tái sanh. Tại sao mình không sanh ra trong gia đình nào mà mình đầu thai làm con của ba mẹ mình? Hôm trước cô đã nói những cái yếu tố để hình thành nên một cái bào thai trong cái bài kia rồi đúng không? Tức là phải có cái gì? Tinh cha huyết mẹ, và cái nhân duyên, cái nghiệp của mình trong cái lúc đó nó lôi mình đi qua đó. Mình tạo nghiệp được cỡ chừng này thì mình sẽ tái sanh trong cái gia đình cỡ chừng này với ba mẹ mình vậy đó, gọi là tương ưng. Bữa trước cô nói có ba loại con đúng không? Con u sanh, con liệt sanh. Hoặc là con tùy sanh. Tùy sanh là sao? Mình cái phước mình cỡ này thôi, cho nên mình kiếm ba mẹ cũng cỡ đó mình sinh ra. Mình tương ứng với cái nghiệp của ba mẹ, rồi cái nghiệp của mình cũng cỡ đó thôi, mình có cái cộng nghiệp chung không? Đó, mình cùng sanh ra người Việt Nam nè. Hoặc là cái phước của mình lớn hơn thì ba mẹ mình sẽ có nhiều người. Tại sao xuất thân đó là công chúa, hoàng tử, thái tử vậy? Có nhiều người xuất thân là ba đời đều là gia đình đại phú gia, triệu phú, tỷ phú. Mình thấy có nhiều gia đình như là Samsung hoặc là LG ở đây, người ta làm tiệc kiosk rất là lớn. Thì những cái đứa nhỏ mình nó được sanh trong cái gia đình đó, phải từ hồi nó sanh ra là nó đã đầy đủ phước báo nhiều hơn không? Phước và phước tài sản rất là nhiều. Còn ví dụ như mình mà có điều kiện cỡ này thôi thì ba mẹ mình cũng cỡ chừng này, thì cái nghiệp nó lôi mình đi tái sanh đó. Trừ khi là mình cái nguyện mình hóa sanh, mình ở cõi cao rồi, nguyện lực mình rất lớn, mình vì độ sanh mà mình hóa lại cõi ta bà này. Nó có rất nhiều hòa thượng là tái sanh. Mình thấy Đức Đạt Lai Lạt Ma của mình cũng là một hiện tượng tái sanh đó, độ sanh đó. Ngài hiện thân để Ngài độ sanh. Tức là cái này không phải nghiệp dẫn mà Ngài tự chọn mà. Trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài báo trước là Ngài sẽ sanh ra trong nơi nào, chỗ nào, Ngài báo trước. Tức là sao? Ngài chọn cha mẹ, Ngài chọn nơi Ngài hóa sanh. Cái đó gọi là nguyện lực hóa sanh. Còn trừ những vị thánh nhân đó ra thì mình là nghiệp lực mà thọ sanh. Vậy cho nên phù nghiệp hệ thọ thân thì điển hình này. Vậy thì chúng ta biết là chúng ta nhờ cái nghiệp mà chúng ta sinh, mà chúng ta cũng sống nhờ nương vào cái nghiệp này. Từ lúc mình thọ bào thai cho tới cái ngày mà cái sức mạnh của nghiệp lực nó lôi mình trong cái kiếp này tới hết thì mình sẽ hết cái thọ mạng. Vậy cho nên ví dụ có trường hợp tuổi thọ của mình có thể tới 75 tuổi, nhưng mà cái nghiệp của mình, nghĩa là nghiệp lực mà nó cạn rồi á, thì người ta có thể chết trước cái tuổi thọ. Vậy thì có rất nhiều cái nghiệp để cùng trợ giúp vào cái nghiệp lực của thọ mạng này. Cái này nó sẽ rất là sâu nữa, nhưng mình hiểu đơn giản ở cái chỗ này là mình không phải đại nguyện hóa sanh mà mình nghiệp lực để đi thọ sanh. Thì mình do cái nghiệp mà mình có mặt ở đây và cũng nương vào cái nghiệp này mình sống, thì khi cái nghiệp này nó cạn thì mình sẽ chấm dứt cái sự sống của mình. Đúng không ạ? Vậy thì cái thứ ba đó là thọ mạng và nghiệp lực cùng chấm dứt luôn. Vậy còn gì để nói không? Không, đúng rồi, chết chắc. Kiểu gì cũng chắc chết. Chắc chắn là mình sẽ chết. Cho nên đó là thọ mạng hay là nghiệp lực cùng chấm dứt thì mình chắc chết rồi. Tại vì giống như ngọn lửa mà cái tim đèn nó cũng lụn xuống rồi, mà dầu cũng cạn luôn này. Tức là mình có thể sống được 75 tuổi, rồi các cái nghiệp lực nó phụ trợ vô cho mình sống được tới cái tuổi thọ 75 tuổi. Thì tới đây thì mình chết. Chúng ta thấy là có một cái này đúng ra phải giảng ở bài sau, mà sư cô tới đây sư cô nói luôn đó. Mình nhớ có cái câu chuyện là chú Sa Di mà ông sư phụ ông nhìn thấy trước được là cái thọ mạng chú này chỉ còn một thời gian rất ngắn thôi, có 7 ngày nữa thôi. Cho nên ông sư phụ mới nói là thôi con về thăm ba mẹ đi. Ý là cũng không có báo với chú là thọ mạng của chú chấm hết, nhưng mà vị thầy bị nhìn thấy rồi, cho nên là cho chú này về quê để nói chung là chào ba mẹ lần cuối đó. Nhưng mà trên đường chú về quê thì chú gặp cái gì? Chú đi ngang cái dòng nước đó mà chú thấy một đàn kiến nó bị nước dâng lên, nó chạy không kịp, nó sắp chết trôi. Cả đàn như vậy thì chú lấy cây chú vớt hết nó lên. Vì cái nghiệp lực này là cái nghiệp chú tạo thêm nè. Đây cô nói để quý vị hiểu cái nghiệp lực nó gia cố cho sự sống thì nó làm đoản mạng mình nè. Thì vì chú cứu miếng một bài kiến như vậy, tự nhiên cái lực của chú nó rất là tăng thêm. Thì chú chẳng những không có yểu mạng mà còn rất là khỏe mạnh, về thăm nhà 7 hôm. Đúng ra sau 7 hôm là chú đã chết rồi, thì chú quay lại thì sư phụ rất là ngạc nhiên, thấy cái tướng chết của chú nó biết mất rồi, sắc diện rất là hồng hào, vị này chắc chắn phải sống tiếp. Thì sư phụ rất là ngạc nhiên luôn, mới hỏi là trên đường về con có về nhà con có làm gì không, có gặp cái chuyện gì không. Thì chú suy nghĩ hoài, chú nói không có chuyện gì hết trơn đó. Con về con chào ba mẹ rồi con đi. Hỏi con nghĩ kỹ là coi con có làm cái chuyện gì không. Thì con đi qua bờ sông con có vớt được bài kiến, con thấy nó tội quá sắp chết con vớt con cứu nó. Thì ông sư phụ mới biết được ra sao, chú cứu mạng rất là nhiều sinh mạng, nên là cái thọ nó tăng lên liền. Thì chỗ này mình thấy là do cái nghiệp đó, cũng một cái hành vi mà mình chết tại trận luôn, mình làm mất cái tuổi thọ của mình luôn. Đó, ví dụ như nào, đúng ra là mình có thể sống thọ lắm, nhưng mà mình rất là làm một cái việc mà nó gây tổn hại đến mạng sống của mình. Ví dụ như mình đã không ăn chay, cô nói là có Phật tử không ăn chay trường thì vẫn biết là mình ăn như thế nào để không có làm tổn hại. Nhưng nhiều người lấy cái sự giết để làm vui, có nhiều người giết để thỏa mãn, giết để mua vui, giết để đem cái đó như niềm vui của mình. Thì sao? Giết hại rất là nhiều. Nhiều thứ không phải giết để ăn nữa, tức là không phải để duy trì mạng sống, mà giết để mua vui. Giết như nhỏ thì mình giết dế, giết trùng, giết vớt mấy cái con cá cơm, cá lòng tông, rồi vớt hết một lượt lên mình xào tô cá cơm, rồi biết bao nhiêu cái sinh mạng nó chết trong đó. Mà mình cứ ăn liên tục như vậy, mà mình ăn quá nhiều, mình sát sanh hại mạng, mình làm tổn hại cái đức của mình quá nhiều. Thì những cái hành vi này, hoặc là những người như nào hôm trước mình có nói là dân chiến tranh, đúng không? Những người mà gây ra chiến tranh đó, những người gây ra chiến tranh là giết hại vô cùng nhiều. Thì những người mà đứng đầu để mà sắp động những cái cuộc chiến, hoặc là tạo ra cái mồi lửa được cuộc chiến, hoặc là gây mâu thuẫn để cho người ta chiến tranh với nhau, hoặc là làm trực tiếp tham gia chiến tranh mà có thể gây chết người hàng loạt, thì những người này tuổi thọ không có sống đâu. Quý vị mà đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa mình thấy ai? Khổng Minh với lại Chu Du, hai cái đầu óc rất là siêu việt, đúng không? Rất chi là giỏi. Nhưng mà Chu Du sau trận Xích Bích là qua đời luôn, ở một cái tuổi đời rất trẻ, trong khi Chu Du rất là tài hoa. Vì sao? Trận Xích Bích Chu Du rất là có công trong cái việc mà đánh bại quân Tào. Ngụy với Thục liên minh đánh, mà đánh cái đó là sao? Đánh bại là sao? Giết biết bao nhiêu người, giết chết dữ quá. Ra đây quan điểm cá nhân của cô, như chỗ nào kinh nói cô nói kinh nói, chỗ nào quan điểm cá nhân mình nói rất thẳng thắn. Một người rất tài hoa, rất giỏi giang, nhưng mà gây ra một cái chết làm thương tổn quá nhiều người, cho dù địch hay ta thì cũng tổn hại đến cái tuổi thọ. Và Chu Du chết rất trẻ. Nếu như mình không xác động chiến tranh, mình không đem quân đi chinh phạt này nọ, thì tuổi thọ mình có sẽ tốt hơn. Thì mình thấy là mình đừng có gây mâu thuẫn, mình đừng có gây sát hại, mình đừng làm cho người ta chiến tranh với nhau nhiều. Bởi vậy Đức Phật mới cấm cái nghề gì, không có khuyến khích Phật tử làm cái nghề gì buôn bán vũ khí đó. Mình buôn bán hay chế tạo hay nghiên cứu để tạo ra vũ khí là giết người hàng loạt đó. Giết bằng đao kiếm, một kiếm giết một kiếm không đủ, mình thả bom nguyên tử một cái chết luôn nguyên một thành phố như vậy. Mình thấy rất là nguy hiểm. Những cái này nó sẽ làm cho cái mạng sống mình tổn giảm, vì đó là cái nghiệp lực nó trợ thêm. Rồi, bây giờ mình đã qua được ba loại vừa kể trên. Đó là những cái chết gì mình gọi tạm gọi là cái chết đúng thời khắc, tức là thời gian tới thời là phải chết. Vậy thì còn cái chết cuối cùng, đó là cái chết bất đắc kỳ tử, hoành tử, chết không đúng thời, chết phi thời, chẳng đúng thời khắc ha. Vậy thì làm sao mà chúng ta lại bị chết như thế này? Hồi nãy mình đã có giới thiệu sơ, đó là mình do một cái sát nghiệp cực kỳ lớn, gọi là một cái trọng nghiệp vô cùng lớn, thì vì là cái nghiệp của mình chấm dứt luôn. Mình thấy là trong kinh Phật có diễn tả cái chết đột ngột này rất nhiều. Đó là những người như nào? Có ai nhớ không ta? Rất nhiều câu chuyện. Đầu tiên mình phải kể đến đó là cái vị mà vu cáo cho ai? Cho Ngài Xá Lợi Phất. Tức là Ngài đó là một vị tu sĩ trẻ tuổi, nhưng vì một chút hiểu lầm và kiêu mạn của Ngài quá lớn, cho nên Ngài đã đi nói với tất cả mọi người là Xá Lợi Phất là người còn có dục, còn có tham, còn có sân. Trong khi đó Xá Lợi Phất là bậc tướng quân trong chánh pháp, một bậc trí tuệ đệ nhất trong tăng đoàn, và Xá Lợi Phất là người đã chứng thánh, cánh tay phải của Phật, là đại đệ tử của Đức Phật, một người đã chứng quả A La Hán, không thể còn dục, còn sân, còn tham. Và Xá Lợi Phất là một người vô cùng đạo đức sáng ngời như vậy, nhưng mà Ngài vì cái thiền thù cá nhân của mình mà đi bêu xấu bôi nhọ. Đức Phật đã ba lần khuyên, này ông chớ nên nói như vậy, Xá Lợi Phất không phải là người như thế. Đức Phật ba lần khuyên, nhưng mà vì cái ngã mạn quá lớn cho nên Ngài này vẫn tiếp tục, ông này vẫn tiếp tục phỉ báng và bôi nhọ một bậc thánh như thế. Thì ngay khi ông vừa chấm dứt cái lời bôi nhọ đó, thì toàn thân ông đã nổi lên một cái mục, ban đầu nó nhỏ nhỏ như vậy, sau đó bự dần lên, bự bự to đùng lên. Kinh diễn tả rất là dài chỗ này, nhưng mà cô không dám đọc luôn. Đầu tiên là nó nhỏ bằng cái trái gì đó, sau đó lớn lên, cuối cùng nó như cái trái ai mà lặt, nó nổ ra và chết tại chỗ, đất rút xuống luôn. Nghĩa là không còn cái phước để mà làm người nữa. Bởi thế này cô mới nói là mình phải hết sức là cẩn trọng trong đời. Mình đừng làm tổn hại đến ai, tổn hại đến bất cứ người nào, mình đã tổn đức mình rất nhiều rồi. Mà tổn hại đến một bậc thánh là mình mất luôn cái phước được làm người. Chỗ này thọ mạng chấm dứt, không cần nghiệp lực hay thọ mạng gì nữa hết á. Quá ác rồi, quá cực trọng nghiệp, đất nó rớt xuống, chết tại chỗ luôn. Rồi một người thứ hai là xâm hại một tỳ kheo ni mà chứng thánh, đúng không? Dục vọng nổi lên là đã hiếp dâm cô này, trong khi cô này là chứng thánh rồi, và bậc chứng thánh là không có khởi dục nữa. Nhưng mà vì xâm hại đến một vật quá đức hạnh như vậy, ngay lập tức rớt xuống địa ngục luôn. Người thứ ba là ai? Đề Bà Đạt Đa. Đầu tiên là ganh tị với Đức Phật, ganh tị mình cũng lãnh đạo được tăng đoàn vậy, mình cũng tu hành ngon lành vậy, mình có ngũ thông mà thần thông ngời ngời như vậy, giành quyền lãnh đạo tăng đoàn, xong rồi không được thì đã lăn đá. Đầu tiên là cho voi say ra giết Phật, đúng không? Thả con voi say ra để giết Phật, xong rồi đủ chuyện làm không được, thuê người đến ám sát Phật cũng không được, cuối cùng là tự mình ra tay luôn, lăn nguyên cái hòn đá từ trên xuống để sao? Để giết Phật. Nhưng mà chắc chắn là Đức Phật, chúng ta nhớ một chi tiết ha, trong cái bài Đức Phật đầu tiên sư cô đã giảng rồi đó, Đức Phật là người không ai có thể giết chết được hết á. Một bậc được đã thành Phật rồi, không ai có thể làm tổn hại Ngài hết á. Cho nên Ngài không có bị giết như kiểu đó. Nhưng mà sao khi lăn đá xuống như vậy, thì có những cái mảnh vụn của đá nó vỡ ra, thì nó đâm vào chân Phật. Cho nên là mình coi phim cuộc đời Đức Phật, mình thấy cái chỗ cái bàn chân Đức Phật bị chảy máu, đúng không? Tức là làm thân Phật ra máu. Nghĩa là trong kinh có nói cái thuật ngữ là năm cái ngũ nghịch tội đó, cực trọng nghiệp. Thứ nhất là giết cha, thứ hai là giết mẹ, thứ ba là giết A-la-hán, thứ tư là làm thân Phật ra máu. Người ta nói làm thân Phật ra máu chứ không ai nói giết Phật hết, tại Phật không ai giết được hết. Làm thân Phật ra máu. Và thứ năm đó là gì ạ? Phá hòa hợp tăng đoàn. Đề Bà Đạt Đa chẳng những làm thân Phật ra máu mà còn sao? Tách ra 500 vị tỳ khưu, Bồ Tát, An cư, Kiết hạ, tự tứ riêng đó, tức là chia rẽ tăng đoàn đó, làm cho tăng đoàn bất hòa hợp. Và như vậy Đề Bà Đạt Đa không còn đủ phước để làm người nữa và đất rút xuống địa ngục A Tỳ ngay lập tức. Rồi trong lúc mà Đề Bà Đạt Đa bị bệnh hoành hành như vậy thì phút cuối đời ông rất là ăn năn hối hận và muốn đến đảnh lễ Đức Phật lần nữa. Nhưng mà Đức Phật cũng có nói sao? Này Đề Bà Đạt Đa đã tạo một cái nghiệp rất lớn và Đề Bà Đạt Đa sẽ không được gặp Đức Thế Tôn một lần nào nữa trong đời. Và đúng là vừa nói xong là Đề Bà Đạt Đa thọ mạng chấm dứt. Thì khi mà mình thấy có những cái nghiệp mà quá lớn như vậy, ở trong kinh Đức Phật giảng rất là nhiều cái trường hợp mà chết kiểu này. Còn nhiều lắm ha. À, có rất là nhiều câu chuyện mà mình kể nữa là nó hết giờ luôn đó. Rồi, vậy thì cái nghiệp mà mình thấy đó là do ác nghiệp, do sát nghiệp, do cực trọng nghiệp mà mình mất cái thọ mạng ngay lập tức. Thì những cái chỗ này không có chờ giờ đợi gì hết là mình sẽ chết. Nhưng có những cái nó cần cái thời gian. Nghĩa là hôm trước mình có nói cái bài nhân quả đó là có những cái nhân quả mà nó chậm, có những cái nó cần cái nhanh. À, có những cái là mình thấy là nó cần phải trải qua một cái gì thời gian rồi bắt đầu nó mới trổ cái quả đó. Nhưng có những cái nhân quả mà nó ác quá là trổ ra một cái là lập tức là lập tức mất luôn cái thọ mạng. Vậy thì ở đây chúng ta học qua cái bài này nói về cái sự chết nhiều quá không phải là để gây cái sự khủng bố tinh thần cho mọi người, mà để thấy làm gì? Mình muốn sống bình an không? Mình muốn sống hạnh phúc không? Mình muốn sống lâu thọ mạng tốt đẹp không? Vậy thì trong từng hành vi của mình không tổn hại đến bất kỳ ai. Mình đừng có tổn hại sát sanh những con người quá nhiều, mà thậm chí động vật, súc vật, mấy cái loài chúng sanh nho nhỏ. Mình đừng có nghĩ nó là vật dưỡng nhân, nó sinh ra để cho mình ăn không. Không một con nào nó sinh ra nó muốn làm đồ ăn của mình hết á. Vậy thì mình chưa ăn chay được, nhưng mà mình phải biết là chọn một cái loại thực phẩm nào mà nó hiền lành một tí xíu. Đừng gây cái sự tổn hại mà quá lớn. Mình thấy có nhiều người là họ phát triển cái ẩm thực tới mức mà nó tàn nhẫn luôn, như là vạt cái đầu con khỉ ra rồi móc cái sọ nó ăn như thế, hoặc là để cho con gà nó chạy đùng đùng ở trên cái bàn nóng như vậy để cho máu của nó rút xuống cái chân. Nói chung mình giết động vật một cách mà nó quá tàn nhẫn, nó quá khốc liệt như vậy, mình ăn uống những cái đó thì nó rất là tổn hại đến tuổi thọ. Mình đừng có đem cái sinh mạng khác để tô bồi cái sinh mạng này. Mình không thể nào sống lâu sống khỏe được. Mình muốn sống lâu sống khỏe thì mình đừng có tổn hại mạng sống của ai. Đó là nói mạng sống của những chúng sanh nó yếu thế hơn mình đó, nó không có làm gì lại mình đó. Thì mình cũng đừng nên quá tổn hại như vậy. Chứ đừng có nói là như mình thấy chó mèo không, Việt Nam còn đem bắt đi ăn nữa, sao mình nhẫn tâm mình ăn được? Nó thương mình, nó có cảm tình, nó là động vật cấp cao, nó giống như là có tình cảm với mình. Mình nỡ nào nhai nuốt nó vậy? Ăn gà, ăn cá, ăn heo, ăn đủ thứ chưa đủ, mình bắt luôn mấy con bét, mấy con đó mình ăn nữa. Bay trên trời mình cũng bắn, chui vô cát mình cũng moi ra, lặn xuống nước mình cũng lưới lên, cái gì mình cũng ăn hết trơn hết. Vậy thì mình phải ráng ăn hiền, ăn lành một tí. Hai nữa là đặc biệt cái cực trọng nghiệp mà giết người là không bao giờ nên làm cái chuyện này, tuyệt đối. Hoặc là gây cho người ta đến đường cùng, người ta phải tự tử. Mình nhớ có một câu chuyện hồi đó sư cô mới ra trường là nghe câu chuyện này mà cũng bị ám ảnh luôn, dù là mình không có trực tiếp nhìn thấy. Tức là có một cái em sinh viên này, em mới ra trường thì em đi làm á, thì em hay bị cái anh trưởng phòng đó ảnh mắng chửi á. Tức là làm không biết được làm sao, ảnh mắng này rất là nhiều, ảnh mắng nhiều cái độ mà có một hôm thì vừa mới có một cái sắp báo cáo lên cho anh trưởng phòng thì ảnh lấy những cái sắp này ảnh chọi thẳng vô mặt cô này và ảnh mắng là cái đồ thúi tha mày làm như vậy cũng làm. Nói chung ảnh mắng hơi nặng. Thì lúc đó cô mới mở cái cửa sổ công ty ra thì cô đứng đó cô nhìn, thì mọi người cứ nghĩ là giống như đang bị như vậy thì hít thở thôi. Sau đó cô nhảy xuống luôn từ tầng 7 và cô chết. Đó là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường, tuổi đời còn rất trẻ. Và sau đó thì bố mẹ cô có đến để mà thỉnh một thượng tọa về cầu siêu cho cái cô này. Tại vì con mình chết úc, chết tức, chết tử như vậy. Và sau này nghe kể lại là nhân viên trong công ty đó là nghỉ làm hết, họ không chịu nổi cái ám ảnh quá lớn mà cái cô đó cũng chết nhảy từ lầu 7 xuống, thì mình nghĩ còn cái gì không? Và sau này cái anh trưởng phòng đó anh cũng vô cùng ray rớt, anh không làm việc gì luôn và anh sám hối làm rất nhiều nữa. Nhưng mà cái ám ảnh trong đời anh là cả đời không ấy, anh đưa người ta đến đường cùng đó. Vậy thì bây giờ mình thấy không, Không phải chỉ mình cầm dao mình mới giết người, mà lời nói có giết người không? Lời nói không là dao mà cắt lòng đau nhói. Cho mình phải cẩn trọng từng cái lời nói của mình. Nhiều khi mình không trực tiếp cầm dao đâm người đó, nhưng cái lời nói của mình đẩy họ đến đường cùng đó, đẩy họ đến. Mình phải biết là em này có sai đó, nhưng mà em này đang là một sinh viên mới ra trường, em còn chưa biết, thì mình cũng còn nhẹ nhàng. Chứ mình cứ ứng xử như vậy và em chọn một cái cách gì quá tuyệt vọng, quá cực đoan, quá tức tưởi, thì trong cái chết của em như vậy thì có tái sanh được an lành không? Chắc chắn là không rồi. Cần tử nghiệp của em toàn sân hận và uất ức như vậy thì em chắc chắn là, mà cả gia đình này đều là Phật tử, cho nên chính vì vậy bố mẹ em mới thỉnh thầy về để mà khai thị và cầu siêu cho em nhiều như vậy. Thì chúng ta thấy có những cái chết là không cần phải cầm gương dao đánh đập nhau, mà chỉ cần lời nói có thể đẩy người ta đến đường cùng. Vậy thì chúng ta muốn sống lâu, muốn sống khỏe, muốn cho mình bình an, trước hết mình đừng có đẩy người khác đến đường cùng phải tìm cái chết như vậy. Mình cũng đừng có trực tiếp tổn hại, mình đừng ly gián, mình đừng nói những câu gây nội kết để rồi người với người, người ta hai người đánh nhau, mình chiếm chính giữa, mình nói cho nó mâu thuẫn rồi hai người mâu thuẫn với nhau, mình có được cái kết quả tốt không? Không. Mình là người gây cái mâu thuẫn đó ra đó. Vậy thì mình hết sức cẩn trọng cái chỗ này ha. Rồi. Bây giờ có một cái trường hợp hồi nãy cô nói đó là không phải do một cái cực trọng nghiệp mà là do một cái sơ suất để mình có thể uổng mạng không? Chết uổng không? Sơ suất này là do sơ suất do mình hoặc là do sơ suất do người. Thì những cái chỗ này mình phải chú ý thêm rất là nhiều. Ví dụ như là trong quá khứ có khi là mình đã từng sơ suất, vì cái trong pháp luật mình cũng có một cái cụm từ gọi là ngộ sát, tức là không có cố sát nhưng mình ngộ sát, mình không cố tình đâu. Nhưng mình có sát hại không? Có sát hại. Vậy thì rồi tới đời này luân hồi vay trả, mình người ta cũng không cố tình giết mình đâu, nhưng rồi người ta cũng sơ suất để dẫn đến cái chết của mình, thì cái này nó có nguy hiểm không? Có. Và cô nói rồi, Phật giáo là tôn giáo mà nêu lên một cái quan điểm đó là không có nguyên nhân đầu tiên, không có cái bắt đầu đầu tiên, mà nói là trùng trùng duyên khởi. Vậy thì ví dụ chúng ta ngày hôm nay sinh ra vì một cái lý do sơ suất của một người nào đó mà mình uổng mạng, thì mình phải nhận thức rằng ngay bây giờ lúc mình còn sống, hoặc là người thân của mình, thì mình cũng phải nhận thức rằng đây có thể là một cái quả xấu nó đã trổ từ trong tiền kiếp do sơ suất. Như là mình bỏ đói, mình thấy cái chuyện bỏ đói là cái chuyện mà rất là giống như chuyện viễn tưởng mà giờ có không, thậm chí có những cặp vợ chồng hàng vừa rồi mới bị ra tòa vì sao? Hai vợ chồng trẻ lo đi chơi game 2 ngày 1 đêm về, đứa con nhỏ có 8 tháng nó ở nhà nó tắt thở nó chết rồi. Tại vì sao? Nó bị bỏ đói, nó bị bỏ lạnh. Cái này phải là mình thiếu trách nhiệm với con mình không? Đó là con ruột mình đó. Mình đã từng bỏ đói, hoặc mình đã từng hành hạ, hoặc mình từng đánh đập, nhận nước, đốt cháy, tra khảo người khác, hoặc thậm chí mình khuyên người ta phá thai, khuyên người ta đi phá thai, chỉ đường cho người ta đi phá thai, hoặc ép uổng người ta đi phá thai, có phải mình gián tiếp để mà chấm dứt một cái mạng sống không? Vậy thì nó cũng là nguyên nhân dẫn đến cho mình có hoàng tử này, rất là cẩn trọng. Tuyệt đối không có khuyến khích người ta phá thai, không ép buộc người ta phá thai, không sơ suất phải chánh niệm. Đó là lý do tại sao mình học Phật mình cẩn trọng vậy, mình phải chánh niệm. Mình đừng để một cái sơ suất của mình nó gây một cái tổn hại cho người khác, đừng nói là tổn hại đến cái mạng sống, thì kiểu gì mình cũng sẽ phải trả trong cái luân hồi. Mình thấy không phải để mình khủng bố nhau, mà mình để biết là mình muốn tránh những cái xấu đó đó, muốn tránh những cái quả xấu đó, mình phải cẩn trọng từ bây giờ nè. Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả, mình thì không muốn cái chuyện gì mà xấu đến với mình đó. Mình đi chùa là mình cầu xin cho mình được bình an, gia đạo mình bình an, mình đi làm thì được hanh thông, mọi việc đều tốt đẹp, mình toàn đầu cái tốt không? Nhưng trong hiện đời đây mình có làm đủ cái tốt không? Hay là mình nghiệp trắng mình lật qua nghiệp đen, mình cũng nói này nói kia người ta, mình cũng làm chuyện này chuyện nọ, mình cũng gián tiếp sát sanh hại vật, mình trực tiếp tham gia đánh nhau gây mâu thuẫn chia rẽ, mà tới hồi nghiệp xấu trổ đến mình không chịu. Mình chịu cái tốt cho mình không à? Rồi á, nói là Phật không độ, Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ đến mình. Mấy cái này nó rất là vô lý, tại cô đã nói rất nhiều lần rồi. Phật không có độ ai, mà Phật cũng không có phạt ai hết, mà là cái gì? Cái nhân cái quả của mình. Chứ mình mấy cái bài hát này nó vô duyên vô cùng, Phật đâu có độ mình. Mình đi chùa là để mình học cái gì cần phải né không làm, mình học cái gì tốt phải làm. Cô nói rồi, một việc thiện nhỏ chút xíu cũng không bỏ, đừng chê việc thiện nhỏ. Hôm nay chỗ này bà già bà qua đường, bà không có dám qua đường mà bà đẩy chiếc xe ở đây, mình thấy mấy bà già già mà đẩy cái xe thùng giấy không. Mình có sức khỏe sao mình đẩy bà qua đường cái, bà mừng bà cảm ơn không? Đó. Cho bên đây mình đi làm mình thấy ở công ty của mình bên đây có cái chỗ này dư nè, đang cần người nè, cho mình giới thiệu cho ai đó đi làm, mình đừng có lấy tiền giới thiệu chi, mình giúp người ta một công ăn chuyện làm, mai mốt tới hồi mình xa cơ lỡ vận tự nhiên có người ta giúp mình. Bây giờ mình thích đi đâu cũng có người giúp mà mình bao giờ giúp ai? À thì cái đó là cái việc thiện nhỏ, mình đừng có chê. Ở đây cô nói mấy em phụng sự viên cũng vậy đó, ráng phụ cô nghe, ráng phụ đạo tràng nghe, phụ cái đó để làm gì? Để tụi em tăng thêm phước chứ để làm gì, phải không? Có người cùng cái thời gian này đi nhậu, không ai đi hát karaoke, không ai ngồi coi phim, coi hết tập này qua tập khác, không làm gì hết. Nhưng mà cũng có người thời buổi này, à chủ nhật tranh thủ chạy về quay phát thoại cho sư cô, tại mình không sinh hoạt trực tiếp được, mình thấy online quay sư cô về xong có người phụ sư cô dựng clip, có người cắt những cái phát thoại nhỏ ra để làm những cái clip ngắn cho mọi người dễ nghe. Vậy có phải là tụi em đã là cánh tay nối dài của Phật Pháp không? Cái việc thiện này nó sẽ giúp cho mình chứ, nhiều người biết đến chánh pháp. À, bữa nay cô có nghe một bạn Phật tử mới lần đầu gặp luôn, hỏi sao tụi con biết đây, nói mẹ con chỉ, mẹ con nghe phát thoại sư cô kêu tụi con đến tìm. À vậy thì cái người mẹ này có làm việc tốt chưa? Quá tốt đi chứ, nếu mẹ không nghe phát thoại, mẹ không chỉ cho con mẹ đến chùa nghe pháp, vậy thì con có biết đường đi chùa không? Không. Vậy thì chính người mẹ này đã tạo một cái duyên rất lớn cho người con. À, là một bạn đến chùa, mình thấy tu tập như vậy có an lạc nè, mình thấy cái thời gian đến đây là mình thấy mình có được bình an nè, mình lạy Phật một lạy là có phước rồi nè. À, mình gieo một cái duyên, hôm nay mình đến chùa mình thấy cái nhà này dơ thôi mình lao được cái chùa, vậy có phải mình tạo cái duyên lành không? Rồi bữa sau mình đi chùa cái mình rủ mấy bạn, à thôi bữa nay bình thường là mình đi nhậu thôi, bữa nay chùa có khóa tu này lâu lắm mới có khóa tu, mấy qua phụ tôi không? Đó, có phải là mình gieo duyên không? Cô nói phước nó rải rác khắp nơi, chỉ không biết lượng về xài thôi. À, người ta đang lo lắng bất an, mình biết đường về luật và mình chỉ cho người ta. Người ta đang thi hội nhập xã hội, thi quốc tịch không được, mình thi rồi, mình đậu rồi, mình chỉ cho người ta. Cái này là phước đó, mình đừng chê. Còn cái ác nhỏ xíu cũng không làm. Hai người ta đang gây nhau, hai vợ chồng là hai cặp người ta yêu nhau, ta mới xích mích chút xíu à. Tôi mà là chỉ hả? Tôi vậy á làm chi? Tôi làm cho biết tay người ta chia tay nhau luôn đó. Chứ toàn là thầy vui không nè. Cho những cái chuyện ác á, rồi còn nói rủi đôi chiều nữa. Gặp nhau trực tiếp đây rồi còn có thể hiểu lầm nhau nè, đừng có nói là nghe qua một cái âm thanh hình tướng khác. Phật đương nói rồi đó, ai mà nhìn thấy Đức Phật qua âm thanh sắc tướng là làm hết luôn á, đúng không? Bây giờ tại sao mình chưa có đến chùa, mình chưa có đến đạo tràng chứ mình nghe đồn nghĩ vậy đó, trời ơi nghe thôi không đi đâu, mấy bà đó đến chùa mà thị phi lắm. Mình có đến trượt chùa chưa, mình biết người ta thị phi, mình không chịu dắt cái chân đến chùa nữa. Mình nghe ai mà chỉ trích với thầy nha, trời ơi thầy tu là vậy chứ, mình nói ồ mấy ông bà tu hành nó nói ngon với làm á, chứ tự nhiên cái mình nghĩ đi chùa luôn, mình nghĩ tạo phước luôn. Ai lỗ? Mình lỗ. Tại vì sao? Người ta tu hành chân chính, cô nói rồi, dân hơn đạo bất hư, dĩ nhiên có những thầy không giữ giới vân vân, cái nghiệp quả đó thầy mang, nhưng mà không phải tất cả các thầy tu đều không giữ giới như thế, đúng không? À vậy mà vì một cái cá nhân đó mình quy chụp cho cả một cái tập thể, cô nói rồi, chánh pháp luôn luôn thanh tịnh, tăng đoàn luôn thanh tịnh và hòa hợp, chỉ có những con mối mọt trong thân đoàn mới vậy thôi, thì cái nghiệp quả riêng của người ta để ta chịu. Không, mình chỉ nhìn những cái tiêu cực của xã hội thôi, còn mình bao nhiêu là những cái bậc mà đạo cao đức trọng sáng ngời ngời, mình không có nhân duyên gặp gỡ, mình phỉ báng luôn, là tự mình chối bỏ cái thiện nghiệp của mình. Như sư cô ở đây có sư ông đó, ai gặp sư ông cũng rất là hoan hỷ, sư ông như ông Bụt vậy đó. Ai gặp sư ông sư bà về là tranh thủ canh đến giờ không gặp sư ông là nhớ. Thì tại sao bao nhiêu con người tử tế đó, bao nhiêu bậc đạo cao đức trọng đó mình không được gặp, mình gặp toàn là lôn côn bí đao không à. Và mình thấy sao, y báo làm sao, chánh báo vậy, phước mình có bị lớn à, mình đâu gặp được những cái phước lớn hơn đâu, vậy thì mình phải tạo phước lớn hơn mới phải. Lần này mình phỉ báng à, cái này chuyện ác nhỏ cũng không làm. Hoặc mình like share đó, dạo này Facebook cô nói hoài luôn, like với share, cho mình phải có ý thức trong cái việc mình dùng mạng xã hội. Cái câu đó có đúng không? Cái thông tin đó có trúng không? Chưa kiểm chứng, bấm like, share tùm lum luôn, cho người ta khủng bố. Toan rồi, vỡ rồi, Hàn Quốc toan rồi, Covid chi vậy? Em chỉ cho giật mình nhau vậy. Mình nhìn con số thống kê mình đã biết nguy hiểm rồi, vậy thì mình tự cẩn trọng cho chính bản thân mình, chứ không phải mình lan tỏa những thông tin tiêu cực. Cô không nói là mình không lên án những cái sai, nhưng mà mình dùng ái ngữ trong chánh niệm, chứ không phải là mình hùa theo. Rồi thấy ai tẩy chay anti-fan, vừa rồi có anti-fan cô ca sĩ cực kỳ nổi tiếng đi miền Trung, thấy không? Rồi có người thương người ghét, À, cô làm vậy, người thương quá chừng. Vậy mà cũng có người ghét, ghét ta là anti-fan. Mình không biết gì hết, mình nghe, nghe cái mình anti luôn. Mình vô mình phụ, mình chửi, mình phụ mình comment, mình phụ mình chia sẻ. Chưa vậy, mấy cái này bớt ha. Bớt, mấy cái nghiệp nhỏ này bớt bớt. Rồi, mình quay lại nhìn mình là tốt hơn. Vậy thì, chúng ta thấy rằng có những cái mạng sống nó chết một cách rất là sơ suất, rất là không đáng chết. Nó thực sự là không đáng chết. Vậy thì muốn tránh những cái sơ suất đó cho chính mình, cho gia đình mình, cho người thân của mình, chính mình đừng vì cái sơ suất của mình, đừng biện minh, đừng nói mình không cố tình, đừng nói mình không biết, mà mình phải luôn cẩn trọng, thận trọng, chú tâm, quan sát để mình đừng gây cái tổn hại cho bất kỳ ai. Vậy thì mình thấy trên đời này, cuộc đời mình bây giờ và về sau có hanh thông không? Điều này mình phải quán triệt với nhau. Đó là lý do cô nói cái đề tài này, chứ không phải là chạy theo trend xã hội. Có nghệ sĩ nổi tiếng mới chết rồi mình giảng cái này, không phải. Hoặc là không phải gây khủng bố cho Phật tử là chết đó tu đi, không ấy cúng dường bố thí hết đi, không có. Mà chúng ta phải nhận rõ ra cái vấn đề mình đang có làm việc phước đó cho ai, vì ai. Và mình không làm điều ác này vì ai. Bởi cô nói với Phật tử phát tâm trường chay đó, phải suy nghĩ cho thật kỹ lý do vì sao mình chọn cái việc ăn chay mà không ăn mặn vậy. Không phải mình không biết là miếng bò Kobe nó ngon hơn đậu hũ đâu, mình biết, nhưng tại sao mình chọn cái điều không ăn đó? Vì cái lòng thương của mình đối với chúng sanh, vì mình đã từng nhìn thấy cái giọt nước mắt và cái nỗi khổ khủng bố sợ hãi của con vật trước khi nó bị thọc huyết. Mình không thể nào đưa cái miếng tiết canh vô miệng mình được khi mình nhớ được. Khi mình có cái lòng thương nó lớn tới độ mà mình hiểu được cái nỗi đau của con vật trước khi chết, thì mình sẽ không bao giờ quậy cái tiết canh mình ăn nổi. Hoặc là mình thấy được con ếch nó chắp hai cái tay, nó chào mình, nó xá mình, nó lạy mình. Hoặc mình thấy nghe có cái câu chuyện mà bắn con mai con mai mẹ nó tự chết, nó mổ người nó ra, nó đứt cái ruột nó chết. Nó có thương con không? Có, con khỉ, con vượn gì cũng vậy. Nó thương con, nó đứt ruột tới mức nó chết luôn. Vậy thì mình có thương con mình đứt ruột không? Mà giờ mình bẻ giò, bẻ cẳng, bẻ chân con kia mình ăn quá chừng luôn. Mình chiên, mình xào, mình nấu, mà con mình té cái trầy là mình đã lo rồi. Trong khi đó mình bẻ con người khác mình ăn luôn đó. Khi mình hiểu được sâu sắc cái việc mà mình không muốn làm tổn hại đến nỗi khổ niềm đau, không muốn gây cái sự tổn hại cho ai hết, mình chọn con đường ăn chay, thì lúc đó cái việc ăn chay của mình nó tự nhiên vô cùng, nó nhẹ nhàng vô cùng. Nó không phải ăn chay để hình thức tôi ăn chay trường đó để tôi ngồi hàng đầu, không có. Không phải ăn chay để tính công với Phật. Ngày xưa Phật cũng không có cần ăn chay, ai cúng gì Phật ăn cái đó. À, vậy mình ăn chay như vậy không phải để kể công với Phật, nhưng mà mình phải hiểu được cái lý do sao mình ăn chay. Thì lúc đó mình tự nhiên mình chọn cái thực phẩm, còn mình chưa ăn được mình có thể giảm, đúng không? Cô nói Phật tử quy y mà giữ năm giới thì ít nhất một tháng mình cũng phải có 4 ngày chay, để mình chi, mình trưởng dưỡng cái lòng từ bi. Mình nhớ lại rằng trong ngày đó Phật có dạy mình nên đừng sát hại, thì cái phước đó ai hưởng? Mình hưởng, mình ít bệnh tật hơn đó, đúng không? Rồi, vậy thì á, các bậc cổ đức cũng có dạy mình rằng mỗi người ai cũng có nhiều ác nghiệp tích trữ sẵn. Câu này mình phải hiểu rõ, mình không có ác nghiệp thì nghiệp không có lôi mình qua đây. À, và khi mình có ác nghiệp, mình có những cái nghiệp dẫn mình đến đây, vậy thì mình biết có cái gì, có những cái trợ nghiệp xung quanh. À, vậy thì bây giờ mình làm những cái trợ nghiệp thật tốt đi, giống như chú Sa Di dớt một bài kiến lên, thọ mạng nó tăng, phải không? Vậy bây giờ cái chuyện gì mình cũng ráng mình làm nhiều cái việc làm hết, để chi? Để những cái nhân duyên mà nó đủ thời cho mấy cái quả xấu nó trổ á, nó giảm bớt rồi nó lụi tàn. À, và những cái nhân duyên cho cái quả thiện mình đã gieo á, nó trổ ra, thì mình sẽ gặp mình an hạnh phúc ấy. Ở đây cô nói rồi, Phật tử tu theo Phật chân chánh là sao? Càng tu là phải càng xinh đẹp, khỏe mạnh, giàu có, được người ta tin cậy. Đó mới là Phật tử tu đúng pháp, chứ phải Phật tử tu ngồi mà quạo đeo, đen thùi, đi đến đâu người ta cũng ghét, đi đến đâu cũng thị phi. Đó không phải là Phật tử. Đừng tự xưng Phật tử. À, Phật không có mấy người con kỳ cục gì đâu. Rồi. Và cái chút xíu nữa mình nói thêm chút xíu nữa, đó là cái sơ suất đó là bên ngoài. Và sơ suất chính bản thân mình gây ra cái chết cho mình, đó là sơ suất gì? Nghiệp xấu mình đã có sẵn rồi chứ không có thiếu rồi đó, mà mình còn làm thêm những cái ác nghiệp nữa. Vậy thì sao cái nghiệp nó thừa cơ nó thúc đẩy cho nó trổ quả? Có những người đang khỏe mạnh đây mà không hề biết trân trọng sức khỏe của mình, uống rượu thâu đêm suốt sáng, xài ma túy, các chất gây say, các chất gây nghiện, toàn đưa độc tố vô cơ thể thôi, đưa độc tố vô cơ thể rồi muốn mình khỏe mạnh sao được, gì kỳ cục vậy, đúng không? Cho nên không, ăn ngủ phải đúng giờ, đúng thời, đang còn khỏe phải biết mình khỏe để sao? tập thể dục cho tốt nữa. Cô nói ở chùa đó mỗi sáng lại 500 lại sám hối rồi còn thêm 2 tiếng đồng hồ yoga đó, mà có ngày nào cô bỏ đâu. Nên mình thấy rằng mình phải biết trân trọng cái thân cha mẹ mình sinh ra, mình quý cái thân người này thì mình không có đem những cái độc tố cho cơ thể mình. Mình phải giữ cho nó khỏe mạnh. Mình biết cái này không tốt nè, không dùng, không có thử. Thấy bạn mình xài ma túy cho nên thôi, để mình tập hút ma túy với nó, để mình dẫn nó ra khỏi đường lành. Không có đâu, nghiện luôn đó. Mình có dạy dùng. Thấy bạn mình đi nghiện rượu nó, thôi để đi uống với nó vài ly rồi khuyên nó. Không có đâu, nghiện luôn đó. Những cái gì đó đừng có đụng, đừng có đụng vô. Thấy cái đó đừng có đụng vô. Cho nên mình phải tự mặc áo giáp cho mình. Bây giờ mình thấy Covid rồi, nguy cơ ổn hại tính mạng mình không? Có. Vậy thì sao? Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, rửa tay, ăn uống điều độ vô. Mình cái hệ miễn dịch mình tốt thì cho dù mình có lỡ phải tiếp xúc với cái người nhiễm bệnh thì còn sao? Hệ miễn dịch mình tốt thì cái khả năng hồi phục mình nó cao hơn những người mà có đầy cái bệnh lý nền, đúng không? Nào là tiểu đường, nào là gan, mỡ, máu, cái gì nó cũng muốn hư hết rồi. Thì con Covid vô là coi như nó đời đầy đủ, nghiệp quả nó trổ, thọ mạng chấm dứt. Thì bây giờ mình muốn mình sống lành, sống thiện thì chính mình đừng gây sơ suất cho mình. Uống rượu rồi thì tuyệt đối không lái xe, đúng không? Cái mình tự gây tai nạn cho mình đó. Mà chưa chết một mình chưa đủ, nhiều người lái xe xong xỉn tông người ta chết oan, nên một mạng oan chưa đủ, một mớ người oan. Thì những cái trường hợp này mình phải thấy hết sức cẩn trọng ha. Đây là những cái mà nói không phải để mình nói dùm cho ai, tu dùm cho Phật, kính công kể công gì, mà là cho chính mình nè, cho mình và cho gia đình mình. Mình có chuyện gì xảy ra, bố mẹ mình có vui không? Không vui được đâu. Những người thân yêu mình ở lại cũng sẽ rất là đau lòng. Vậy thì chính mình phải biết thương mình, để mà mình giữ cho mình. Khi nào mà thọ mạng nó chấm dứt thì mình hoan nghỉ trả hết cái nghiệp mình chấm dứt, chứ mình đừng có chết bất đắc kỳ tử giữa chừng, đúng không? Mà rất là buồn là trong bốn cái nguyên nhân gây ra sự chết vừa rồi thì giờ gần đây mình thấy cái loại chết thứ tư, đó là hạnh tử, bất đắc kỳ tử, ngày càng thường xuyên xảy ra. Nhiều khi thì một cái mâu thuẫn quá nhỏ mà mình có thể chọn đến cái thậm chí là cực đoan, là chính mình tự quyết định là chấm dứt sinh mạng của mình tự tử nữa. Nhiều hôm trước cô gặp một em, nói không biết nói sao luôn, xinh đẹp quá rồi, chạy vô chùa xin sư cô cái sâu chuỗi để đeo, mà cho rồi mà thấy cứ luyến ngứng sao á, cái hỏi sao vậy em, hài lòng hay gì, nói này nó không vừa tay, nó không ấy thôi. Bây giờ sư cô có cái thứ nhỏ đó, không ấy ngày mai á, về mở được cái tủ đó rồi em mai mốt em ghé lại cô đưa em sợi sao chuỗi khác được không? Tại giờ không có hòa thượng nhà cô không có chìa khóa mở cái này. Cái nó mai mốt chứ con không về nữa đâu. Trời, mình nghe giật mình vậy. Mà rất là xinh đẹp. Nó sao hỏi ngồi chứ em có chuyện gì buồn lắm. Mới hỏi câu thôi là nước mắt chảy ròng ròng rồi. Thật ra là con đến đây con lạy Phật, con định xin sao chuỗi rồi con đi tự tử. Ô, giật mình luôn. Hỏi em có chuyện gì mà em quyết định vậy dạ? Không ấy em ngồi nói chuyện với sư cô xíu nha. Ngồi ngoài cái gốc nghiêng chùi vậy nè. Quen một anh người yêu, xong rồi người yêu là bội bạc cho nên là không cưới. Không cưới thì mọi người mới xung quanh mới nói là giờ mà mày tuổi đó rồi mà mày nó bỏ mày, nó không cưới mày, mai mốt là mày không có cưới được chồng con, mày tuổi này rồi vậy rồi sao sinh con. Cái bắt đầu là bế tắc trong cuộc sống mà đòi đi tự tử. Cái hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi rồi, mới có 25 tuổi thôi. Nam Mô A Di Đà Phật, có mới có 25 tuổi thôi. Mà bạn bè xung quanh cũng ít có ác lắm. Nói là tuổi này rồi sao mà gặp được người hiền nữa, rồi là không có lấy chồng được đâu. Mà không lấy chồng là không sanh con được. Thế là dạy nhỏ cuối cùng là quyết định đi chết. Mà rất là khôn, tức là vẫn còn một cái nghiệp may mắn gì đó. Trước khi chết định ghé qua chùa lạy Phật. Sao mà sợ chúng sư cô xin sâu chuỗi. Mà cũng nếu mà cô nghĩ là hôm đó mà có cái sâu chuỗi vừa tay chắc đi luôn rồi. Mà có cái sâu chuỗi nó lòng thòng nó lỡ giữa, có vẻ không ưng ý, sợ mình nhảy xuống nước rồi nó bị rớt ra. Nên mới xin cái sợi ngắn, mà sợi ngắn thì cô không có, mà cô cũng không biết cột, cô hẹn bữa khác, thế là bắt đầu trổ ra cô mới nói là em qua hàng visa gì, nói dạ giờ con có quốc tịch rồi, nó trời, có quốc tịch luôn rồi hả? Nói dạ, nói chứ rồi sao, hỏi về gia đình rất là ok, bản thân mình thì có quốc tịch, mà mình xin vô cùng, nó phải xấu gái đâu, xin thiệt xin luôn. Cô nói thiệt tình với em luôn, vì một cái đứa mà nó phụ bạc mình, mà bây giờ mình đi quyết định tự tử trong cái tuổi đời thì còn rất trẻ, mà quốc tịch thì cầm trong tay, mà có visa thì người Hàn đâu cần visa đâu, đi qua Mỹ mà chị gái bên Mỹ là đi bảo lãnh đó, chị gái bên Mỹ bảo lãnh qua để làm nail á, chị gái có cái tiệm nail, mà đây em này có cái chứng chỉ làm nail nữa, thế là qua là làm kiếm tiền được luôn. Vậy mà đòi đi tự tử, cô mới nói hồi ơi nó uổng vô cùng luôn á, vì một người phản bội em có nên vậy không? Hai mấy bây giờ em chán sống như vậy rồi, thì bây giờ em đi qua với Mỹ với chị đi chơi bên vợ ở đây, em nhớ lại em buồn quá, em nhớ là con nhớ ảnh là con khóc mà nó vậy thôi, bây giờ em đó bớt buồn em qua Mỹ đi. Lúc đó chưa có Covid, đi đi qua Mỹ thì 3 tháng rồi đi về đó. Qua 3 tháng làm được 10.000 đô còn nhắn tin khoe sư cô nữa làm nail đó, mà chị đâu lấy tiền lời, chị đâu lấy tiền khoe hồng đâu, chị gái ruột mà. 10.000 đô mặt tươi tỉnh quay về Hàn Quốc với cô mới nói bây giờ em có định tự tử nữa không? Nó dạ không, nó bị vú cũng nói thì mắc cỡ, cái này phải dùng từ ngu luôn. Tại sao vì một cái người không thương mình, một cái người còn bội bạc mình phải thấy mình may mắn chứ? Ồ may quá, chưa cưới đó mà ảnh lòi cái đuôi ra rồi chứ, lỡ cưới mà lỡ có một đứa con nữa thì sao? Có khi phải vì con, vì danh dự gia đình mà phải chấp nhận sống với người bội bạc không? Ôi may ơi là may luôn, ảnh lừa mình trước khi là mình về với ảnh, mà mình có mất mát gì đâu. Rồi mình tự nhiên đi tự tử, cô nói cái này ha, nói thì cười cười vậy đó, mà rồi đó đụng vô chuyện người ta thì mình sáng, mà chuyện mình thì mình quát tới hồi mình á, mình cũng chết lên chết xuống, cầm cái chén cơm bưng lên ăn không nổi luôn đó. Kỳ cục lắm, vô cùng kỳ cục. Cho nên nói tùm lum tùm la vậy mà trúng tá lả đó. Thành ra cho mình phải có cái quan niệm đúng đắn về sống chết ha. Ở đây nói là mình biết là mình phải có cái trân trọng mình đừng có sơ suất, mình đừng có cố ý, mình đừng có chủ quan, mình đừng có liều mạng, mình đừng có bi kịch hóa cuộc đời mình lên. Thật ra mình không có bi kịch tới độ đó đâu, mình không bi kịch tới vậy mà. Mình có gia đình, mình có sức khỏe, mình có tuổi xuân, mình có khả năng làm ra tiền chân chính từ bản thân mình, và như vậy thì sao, mình xứng đáng được một người tử tế hơn, yêu thương và trân trọng mình, đúng không? Nên tuyệt đối cái chết vì tình là cái chết dại dột nhất luôn rồi. Và bài còn rất là dài quý vị, cháy giáo án rồi. Tức là mình còn có cái tà kiến về sống chết, tức là đoạn kiến và thường kiến. Và mình còn có một cái cần phải nói, đó là cận tử nghiệp nữa, đúng không? Rồi mình phải nói những cái cách để làm sao cho duyên thọ theo kinh điển của Đức Phật cụ thể. Thì thôi bây giờ mình phải dừng phát thoại ở đây, và mình hẹn bài sau mà cháy giáo án nữa thì mình giảng thành 3 bài nghe. Chốt cái này thì sư cô chỉ kể một câu chuyện ngắn xíu nữa thôi, đó là ngài Nahanan, tức là con chú bác với Đức Phật. Thì khi ngài mà Đức Phật mà thành Phật rồi về vương thành Ca Tỳ La về hóa độ thì sao, toàn bộ gần như hoàng thân quốc thích đã xuất gia hết. Con của thái tử là ai? Là Hầu La đi tu. Em thái tử là Nang Đà đi tu. Rồi sau này công chúa Gia Du Đà La đi tu, Đề Bà Đạt Đa là anh họ cũng đi tu, cả Dương Thành đi tu, ai lãnh cái ngai vàng đây? Cho nên là đặc biệt trong chú bác có một người mà Đức Phật dặn là không đi tu, đó là Nahana, để thừa kế ngôi báu, chứ bây giờ vương quyền giao cho ai? À, thành ra khi mà Nahana, nhưng mà Nahana không đi tu, nhưng mà quy y và giữ giới, giữ năm giới rất là kỹ, thì ông đã trở thành một vị u bà tắc rất là thuần thành. Thì một hôm ông mới hỏi Đức Phật rằng là con nghĩ là cả đời vâng theo Phật tu hành như vậy, nhưng mà bỗng một hôm nào đó mà bất thần tai nạn xảy ra mà chết bất đắc kỳ tử thì thần thức sẽ sinh về đâu? Đây có phải là câu hỏi từ đầu mình muốn đặt ra không? Nếu chết bất đắc kỳ tử như vậy thì thần thức mình sinh về đâu? Mình có bị đọa không? Chết như vậy đâu có ai hộ niệm cho mình đâu. Đúng rồi, bình thường mình chuẩn bị chết, mình bệnh rề rề vậy chứ mà có thầy đến tụng, có hộ niệm tùm lum. Mình chết cái đùng như vậy rồi chưa ai kịp đến, mình đã tắt thở, mình đã thần thức mình xuất ra luôn rồi. Vậy thì không ai hộ niệm cho mình siêu thoát hết, không có Đức Phật kế bên khai thị luôn, vậy thì mình đi về đâu? Thì Đức Phật không có trả lời thẳng câu hỏi của Mahanan, mà Đức Phật hỏi lại như thế này. Này Mahanan, giả sử như có một cái cây mà nó nghiêng sẵn rồi, bỗng có một hôm có một người đến cưa cái cây, thì cái cây đó nó ngã về đâu? Thì Mahanan mới bạch rằng, thưa Thế Tôn, cái cây nó nghiêng chiều nào thì khi cưa thân cây nó ngã về cái chiều đó. Đức Phật mới nói rằng cũng vậy, hàng ngày ông thường tạo nghiệp lành thì khi chết ông sẽ theo cái nghiệp lành mà tái sinh vào cõi lành, giống như cái cây nó nghiêng bên đó. Hàng ngày mình nghiêng về cái việc tạo việc lành thì khi cho dù mình chết bất đắc kỳ tử kiểu gì đi chăng nữa thì cái nghiệp lành nó dẫn mình tái sinh vào cõi lành. Ngược lại, nếu hàng ngày cái người nào mà tạo nghiệp ác thì khi chết chắc chắn sẽ tái sinh vào cõi ác. Không phải chết bất đắc là đọa địa ngục, này mình phải nhớ kỹ nha. Đừng có nói mấy người đi cứu trợ, đi từ thiện, chết giữa đường như vậy là nghiệp xấu, nhân quả không đúng, là không có ha. Có thể người ta chết bất đắc kỳ tử thật, nhưng mà không phải, đây chính là lời Đức Phật nói ha, không phải chết bất đắc kỳ tử là đọa địa ngục đâu, không, nó tùy vào cái nghiệp của mình. Chúng ta chết cái nghiệp nó không có mất, mà cái thần thức nó đi theo cái nghiệp đó, nghiệp lành hay nghiệp ác, mà nó sinh vào cõi lành hay cõi dữ. Thay vậy để mình biết sao? Mình có niềm tin đúng không? Mình không biết mình chết khi nào, mình không biết mình chết ra sao, mình cũng không biết mình chết ở đâu. Nhưng có một điều mình biết chắc chắn rằng nếu mình làm nghiệp lành thì mình chết bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu, chết bất kỳ với hình thức gì, mình cũng sẽ có đời sống tốt hơn đời này của mình, nếu như nghiệp lành của mình đã tạo rất nhiều, đúng không? Điều này là điều rất là quan trọng mà sư cô muốn gắn gửi đến mọi người, để mình kiểm điểm lại. Mình không phải xoay ra nhìn người mà mình xoay vô nhìn mình. Mình tạo nhiều nghiệp lành hay là nhiều nghiệp ác, mình sẽ có câu trả lời cho mình, phải không? Mình không cần phân tích đánh giá cái người nghệ sĩ đó chết đột ngột vậy về đâu. Mình không cần phải mổ xẻ là ô, người ta không có theo đạo Phật, người ta theo tôn giáo khác, người ta về đâu, ủa kỳ vậy, đâu có cần theo tôn giáo nào. Mình đi theo cái nghiệp lực của mình tái sanh mà. Vậy thì mình chỉ cần kiểm điểm lại chính bản thân mình nè. Mình tạo cái nghiệp gì, để mình nhắm mắt mình sẽ đi theo cái nghiệp đó đó. Căn cứ theo lời Phật dạy, ông Mahanam trong kinh A Hàm, thì chúng ta đừng lo sợ, đúng không? Mình kết luận với nhau, học Phật thì mình phải có một niềm tin rất là vững chắc. Mình không có gì lo sợ hết. Chết bất đắc kỳ tử hay chết có báo trước gì đi chăng nữa, hay là nhập niết bàn an nhiên thị tịch, hay thậm chí là siêu đẳng không biết trước ngày chết đi chăng nữa, cõi giới mình tái sanh nó sẽ tùy theo cái nghiệp lực mình tạo, được không? Rồi, cái này nói nữa thì cũng dài nữa, nhưng mà mình nói một cái ví dụ cực kỳ ngắn thôi. Ví dụ cái người mà quen niệm Phật, quý vị có thấy mấy người bị liệu không? Có người mà A Di Đà Phật đụng một cái giật mình, một cái giật mình mô Phật liền. Cái người mà niệm Phật lâu ngày quýnh cái là họ mô Phật. Nhưng mà còn cái người sao mà chửi thề sao? Đặt một cái là đờ mờ liền, bảo đảm là sự đang mặt nó chảy ra liền. Trời, hôm trước cái này là chuyện thật khó thật luôn. Có một bà Phật tử nói Phật tử thù thành ghê lắm, đi chùa cũng khiếp. Tự nhiên rớt cái đinh cái ốc gì rớt xuống cái vực, đờ mờ mày, chửi sư cô luôn á, giật mình luôn. Trong đời mình từ đây tới tới thời điểm này chưa có ai nói nặng mình một câu nào, chưa ai chửi thề mình một câu đó, chưa ai kêu mình tiếng mày luôn. Vừa chửi thề còn vừa kêu mày nữa. Cô đứng hình mất 5 giây hồn hồn là rồi con sám hối sư cô con bị liệu kinh khủng không? Cho mình thấy cái tập nghiệp mình nó dữ dằn không? Cho nên mình thấy rằng nội cái liệu chút xíu đó thôi đó. Mà mình biết là bình thường mình không tập cái gì thì tới đó mình sẽ trổ ra cái đó. Cho mình tập cho nhiều nghiệp lành ha, thì cái chết của mình sẽ bình an. Rồi, kính chúc quý Phật tử có một niềm tin và hàng ngày phải tự soi chiếu lại chính bản thân mình, để mình có sống cũng phải bình an, có chết cũng phải nhẹ nhàng, có niềm tin rất là vững chãi. Và mình sẽ tiếp tục cái chuỗi bài này ở pháp thoại sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.